Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 235, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Bảo Bảo, ta là Cái Thiên. Sở Mộ Vân, Linh Bảo Bảo, này nơi nào là thưởng mai? Đây là muốn thưởng, thưởng, hắn không dám nói. Sở Mộ Vân khẽ thở dài, xem ra đến nghiêm túc thử xem đố kỵ sâu cạn. Cầu hôn là không được, Yến Trầm nhất định là tiểu tâm cẩn thận, khẳng định sẽ không rơi vào hố. Theo lý thuyết Sở Mộ Vân nên trước rời đi tránh đầu sóng ngọn gió, lấy hắn hiện tại bộ dáng này, xuất hiện ở cái khác vài vị trước mặt, kia thỏa thỏa là muốn tạc chiếu mai cung tiết tấu. Mạc Cửu Thiều, Thẩm Thủy Yên, Lăng Huyền là biết hắn thân phận, Tạ Thiên Lan đã biết hắn sống lại một lần, vừa thấy khẳng định cũng liền minh bạch. Đến lúc đó nhóm người này nảy lên chiếu mai sơn, đã có thể thật không phải thưởng mai, mà là muốn thưởng một chút chân trời lửa khói. Ân. Kia lửa khói chính là hắn bay lên đi nổ tung. Nhưng như vậy đi rồi cũng không được, thả không đề cập tới Yến Trầm tám phần sẽ không tha hắn đi. Mà là hắn nếu mượn dùng giả kiếm hàn trợ giúp rời đi, như vậy Yến Trầm đến tột cùng sẽ làm ra chuyện gì, liền hoàn toàn không biết. Này trận vẫn luôn có phần bất an ở hắn trong lồng ngực xoay quanh, hắn cần thiết phải nhanh một chút đêm này xác định, nếu không hậu hoạn vô cùng. Giả thiết Yến Trầm toàn bộ đã biết. Như vậy hắn là làm sao mà biết được? Mà hắn đã biết nhưng vẫn ẩn nhẫn không phát lại là ở chuẩn bị cái gì? Này hai việc, Sở Mộ Vân cần thiết muốn biết rõ ràng. Ở vào bị động cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là vì thế mà lựa chọn thoát đi cái này cục diện. Vậy hoàn toàn mất đi hòa nhau một thành khả năng. Sở Mộ Vân còn không thể thua ở nơi này, cho nên hắn muốn lưu tại chiếu mai sơn thượng. Cấp giả kiếm hàn trở về tin, Sở Mộ Vân ngồi ở chiếc ghế chung. Nghiêm túc tự hỏi ngọn nguồn. Khoảng cách thưởng mai nhật từ còn có nửa tháng, thời gian này nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng Yến Trầm khẳng định sẽ có điều động tác, cho nên đây là hắn cuối cùng thiết nhập điểm. Lúc này, Linh Bảo Bảo nhỏ giọng lẩm bẩm câu, ở chiếu mai sơn đãi lâu như vậy cũng chưa thấy ám dạ đại đại. Sở Mộ Vân thuận miệng nói, Yến Trầm nơi nào sẽ đem nó thả ra? Linh Bảo Bảo mặt ủ mày ê nói. Thả ra ám dạ đại đại cũng sẽ không lý chúng ta. 4.000 năm trước Thẩm Vân đem thần thú ám dạ cánh cấp sinh sôi bẻ chiết. 3.000 năm trước Lăng Mộc cùng quân mặc lại cùng ám dạ đại làm một hồi. Cuối cùng bị Tạ Thiên Lan cấp thu thập mặt xám mày cho mà chuồn mất. Tuy rằng khi đó ám dạ chưa khai thần trí, nhưng cũng là mang thù. Nếu là lại gặp nhau, nơi nào sẽ cho bọn họ sắc mặt tốt. Linh Bảo Bảo thẳng thở dài. Sở Mộ Vân lại đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, hắn trong giây lát bắt giữ tới rồi kia bị tàng đến sâu đậm cơ hồ vô pháp phát hiện manh mối. Ám giả, sinh môn bạo động, trọng thương, tố hồn thảo. Sở Mộ Vân đáy lòng nảy sinh ra một cổ lại một cổ âm hàn lạnh lẽo. Hắn đột nhiên đứng lên, giơ tay tan đi trong cơ thể thánh phẩm tuyết liên, làm hung hỏa chi độc không hề áp chế mà điên cuồng tuôn ra mà ra. Cơ hồ là cùng thời khắc đó. Ở phòng trong nghỉ tạm Yến Trầm đột nhiên mở mắt ra. Sở Mộ Vân ngồi ở chỗ cũ bất động, chỉ trầm mặc mà nhìn chằm chằm cửa phòng. Nhưng trong phòng Yến Trầm lại không ra tới, quả nhiên hắn đã sớm biết hắn là ai. Sở Mộ Vân đợi trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là đẩy cửa đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trầm khoác áo ngoài ngồi ở phía trước cửa sổ, hơi hơi ngẩng đầu, màu tím con ngươi mây đen răng đầy. Sở Mộ Vân thu sở hữu ngụy trang, chỉ nhẹ giọng gọi câu. Thúc thúc, Yến Trầm khóe miệng giơ lên, sương tuyết lạnh lẽo hả, có một tia gần như không thể phát hiện cười khẽ. Ta cho rằng ngươi sẽ lại chờ mấy ngày. Vâu, Sở Mộ Vân đôi mắt không nháy mắt mà nhìn hắn, như thế nào như vậy thiếu kiên nhẫn. Yến Trầm thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Này không phải ngươi tác phong. Sở Mộ Vân nói, ta cũng không ác ý, chỉ là tưởng trở lại ngài bên người. Đổi một cái phương thức. Yến Trầm không chút khách khí mà cười nhạo một tiếng. Trở lại ta bên người làm cái gì? Sở Mộ Vân nói. Ta ái ngài. Yến Trầm thần thái bất biến. Sở Mộ Vân nói. Ta tưởng cùng ngài một lần nữa bắt đầu. Hắn nói tất cả đều là lời nói dối. Thậm chí đều lười đến đi dùng biểu tình tới duy trì như vậy lời nói dối. Chính là Yến Trầm trái tim lại đang không ngừng mà nhảy lên. Như là thoát ly lý trí cùng linh hồn. Thành một cái độc lập thân thể. Điên rồi giống nhau, chỉ vì hắn một người giống cây ngốc tử giống nhau nhảy lên. Yến Trầm hoãn khẩu khí, thanh âm có chút khàn khàn. Người không có tâm, Sở Mộ Vân ninh khởi mi, thanh âm khẽ run. Ngài có tâm sao? Ngài nếu là có tâm sẽ đem ta 5 lần 7 lượt mà đẩy cho người khác sao? Ngài nếu là có tâm sẽ đem ta dưỡng thành người khác bộ dáng chỉ vì đi ký. CSHX chính mình tình địch. Ngài nếu là có tâm sẽ nói cho ta tình yêu cùng tính không quan hệ, sẽ cố tình đem ta dạy dỗ thành một cái chỉ hiểu được vui thích ngoạn vật. Ngài nếu là có tâm, sẽ trơ mắt nhìn ta đi chịu chết, chỉ vì sống lại một cái căn bản không yêu người của ngươi. Hắn từng tiếng ép hỏi, làm Yến Trầm giữa mày nhanh chóng tụ tập phẫn nộ ngọn lửa. Sở Mộ Vân nói đều là Yến Trầm làm, sai sự, hắn dưỡng thành băng linh thú, làm băng linh thú thật sâu mà yêu hắn, chính là lúc sau lại làm cái gì? Hắn hoàn toàn đem kia chỉ tiểu thú hủy hoại, dùng nhất tàn nhẫn phương thức hủy triệt triệt đề đề. Này đó đều là Yến Trầm đã từng ảo não không thôi sự, nhưng hiện tại lại chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Ngươi có cái gì tư cách nói này đó? Yến Trầm chất vấn hắn, Sở Mộ Vân không chút nào lùi bước. Đây đều là ta trải qua quá, ta biết chúng ta trở về không được, cho nên đổi cái thân phận tới gần ngươi. Chẳng sợ ở Chiếu Mai Cung làm cả đời người hầu ta cũng cam tâm tình nguyện, nhưng ngươi vì cái gì lại cho ta hy vọng? Ngươi cho ta hy vọng vì cái gì lại muốn đem nó đánh nát? Yến Trầm híp mắt, Thẩm Vân, ngươi đủ rồi, hắn rốt cuộc đem tên này nói ra. Sở Mộ Vân thần thái hơi giật mình, Yến Trầm đến gần hắn, lạnh băng tầm mắt hận không thể đâm vào hắn này dối trá túi ra, xuyên thấu kia hành tung mờ mịt linh hồn. Ngươi nói nhiều như vậy lời nói dối, trong lòng không giả sao? Sở Mộ Vân bình tĩnh mà nhìn chằm chằm hắn, ta không biết ngài đang nói cái gì. Yến Trầm giơ tay, ngón tay thon dài bóp lấy hắn ít hầu, kia lực đạo cực đại, mãnh liệt hít thở không thông cảm làm Sở Mộ Vân trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn là nói chọc giận hắn nói. Yến Trầm, ngươi vì cái gì luôn là như vậy? Câm mồm, Yến Trầm một tay đem hắn ném ra, mạnh mẽ lực đạo làm Sở Mộ Vân trực tiếp đụng vào cây cột thượng, nhân lực đánh vào quá lớn, trong lồng ngực làm như sông cuộn biển gầm, hắn hơi khụ, khóe miệng tràn ra đỏ tươi máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến lầm gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, đùa bỡn như vậy nhiều người, ngươi, hắn lời còn chưa dứt. Lại đột nhiên không có biện pháp nói thêm gì nữa. Kịch liệt mà thống khổ từ linh hồn chỗ sâu trong lan tràn, từng luồng nồng đậm hắc khí từ hắn xương màu trắng trên da thịt hướng ra phía ngoài kích động, nhân hắn chỉ áo đơn, cho nên Sở Mộ Vân cơ hồ có thể thấy rõ kia trăng nõn phía sau lưng thượng thâm hắc sắc hoa văn nhảy lên. Yến Trầm cực lực áp chế, chính là bởi vì nỗi lòng đại loạn, động tức giận, cho nên vô pháp tự khống chế. Sở Mộ Vân mắt lạnh nhìn, được đến chính mình muốn đáp án. Người cắn nuốt ám dạ. Nga, Sở Mộ Vân đốn hạ, còn nói thêm, không phải cắn nuốt, là ám dạ chủ động đem thần thú truyền thừa cho ngươi. Sinh môn bạo động, ám dạ bị trọng thương, đại khái là muốn chết, chính là lại không cam lòng, cuối cùng đem sinh mệnh ấn ký cho chính mình chủ nhân. Cách chương.